Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, nộp lên báo cáo. May mắn là không có chờ đợi bao lâu, trận pháp liền lóe ra ánh sáng nhạt. Trên trận pháp mặt xuất hiện mấy cái đồ vật, một bộ con rối hình người, một kiện màu nâu quần áo, mấy bình nhỏ, cùng một viên phát ra ánh sáng nhạt tảng đá. Nhìn thấy tảng đá kia một nháy mắt, Thác Đồ liền biết đây là cái gì. Thánh thú chi tâm, mà lại thuộc về kích hoạt trạng thái. Nếu như hấp thu, đối với hắn có lợi ích to lớn. Thật, giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được. Giao dịch hội hết thảy đều là thật. Hắn có cơ hội sống sót. Thác Đồ chuyện thứ nhất chính là mở ra cái bình. Ăn bên trong thuốc, mặc kệ là thuốc gì. Ăn là được rồi, đây là hy vọng sống sót. Thác Đồ ăn thứ nhất bình. Rất nhanh hắn liền phát hiện thương thế trên người xuất hiện khép lại. Cả người đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác được thống khổ. Giống như dược lực cùng hắn lực lượng của thân thể tại lẫn nhau đối kháng. Không bao lâu thời gian, dược lực biến mất. Thác Đồ không có tuyệt vọng, mà là tiếp tục ăn phía sau đan dược. Vì hữu hiệu, hắn duy nhất một lần đem tất cả đan dược ăn hết. Một khắc này hắn toàn thân đều tản ra ánh sáng dịu dịu. Chữa trị lực lượng truyền khắp toàn thân. Thương thế đang nhanh chóng khép lại. Tốc độ nhanh đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này, loại đan dược này sao mà chân quý. Hắn thật còn nổi sao? Ý nghĩ thế nên thực tại trong đầu chợt lóe lên. Rất nhanh hắn liền an tâm chờ đợi dược lực trị liệu. Dù sao vẫn là được bản thân sống sót. Hồi lâu sau dược lực biến mất, mà Thác Đồ cũng khôi phục một chút năng lực hành động. Không do dự, hắn lựa chọn hấp thu thánh thú chi tâm. Chỉ cần dung hợp thánh thú chi tâm, hắn liền có càng nhiều khả năng. Chỉ là tại dung hợp quá trình bên trong, hắn nghe được thổ địa bên trong truyền đến thưa thớt thanh âm. Thác Đồ giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết đàn thú tìm tới. Hắn từ bỏ tiếp tục dung hợp, đem thánh thú chi tâm cất kỹ. Hắn liền cởi áo ngoài choàng tại khôi lỗi trên thân. Ngay sau đó mặc vào pháp bảo quần áo, bắt đầu không vào trong đất. Cái này thật đúng là thần kỳ pháp bảo a. Những vật này đều quá chân quý. Đời này còn thanh sao? Thác Đồ nghĩ như vậy. Khôi lỗi bị lưu lại. Đây là thương lượng xong. Dùng để làm thế thân. Hy vọng có thể mê hoặc đàn thú. Chế tạo ra hắn chết đi giả tượng. Đương nhiên, tại chạm đến khôi lỗi thời điểm, khôi lỗi sẽ trực tiếp tự bạo. Coi như không thể mê hoặc đối phương, cũng đều vì Thác Đồ chạy trốn tranh thủ thời gian cùng hỗn loạn hoàn cảnh. Giao dịch hội từng cái, có thể làm được cực hạn chính là những này. Đằng sau toàn bộ nhờ chính Thác Đồ, hắn sẽ cố gắng sống sót. Ngày thứ hai, Trịnh Dược tỉnh lại rất sớm, khả năng thức đêm lâu, có chút mất ngủ đi. Đi vào toilet thời điểm, Trịnh Dược nhìn thấy Giới Kiều còn tại câu cá. Lần này ngay cả môi giới đều không có. Trịnh Dược hoàn toàn không biết nó tại câu cái gì. Đại khái là hứng thú đi. Sau đó Trịnh Dược đem đang ngủ tử thự bắt lại phóng tới bên ngoài đi. Giới Kiều tự nhiên cũng bị hắn đưa ra ngoài. Trịnh Dược nhìn xem tấm gương đánh răng, thuận tiện suy nghĩ hôm nay hẳn là làm gì. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn bút ký làm, cũng không biết lúc nào nộp lên. Trên lý luận có thể lĩnh không ít tiền. Mỗi một bước hắn đều viết phi thường kỹ càng. Về phần cửa thứ tư hắn khẳng định là sẽ không viết. Bất quá trở về có thể muốn chờ 2 ngày. Tân sinh ngoài trời khóa không có khả năng 1 ngày kết thúc. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là tuần tra đội trở về thời gian cơ hồ là cùng tân sinh khóa lại. Cuối cùng Trịnh Dược quyết định đi mua linh dược thăng cấp đi. Tu chân đô thị, tuần tra đội văn phòng, Dư Ẩn tìm tới La Thiến. hỏi, Vũ Tiên Tuyết địa sự tình ngươi nghe nói. La Thiến gật đầu, nghe nói, nàng vốn chính là tuần tra đội, mà lại tuần tra đội nữ cũng không ít, nàng nhận biết thì càng không ít. Chuyện lớn như vậy, khẳng định biết, đã là kinh thế hãi tục, mặc dù La Thiến không biết đạo trường là có ý gì. Nhưng nhìn đến những người khác truyền về một chút cánh hoa liền có thể biết. Nhất là nhìn thấy những thân ảnh kia đều lành nghề lý. Nhất là nghe được đồng sự nói trong chàng truyền tới thanh âm. Ngẫm lại đều đáng sợ a, tất cả đều là nhập đạo trở lên đại tiền bối. Tốt a, nhập đạo là thế nào cái tình huống? Nàng cũng không hiểu, dù sao chính là rất lợi hại loại kia. Đương nhiên, nhất định phải trực quan mà nói. Đó chính là đặc hiệu thật lớn. Tốt, rung động a, mà để cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là trong nháy mắt cho nên người đều bị quét ngang mất tích. Đây chính là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như đạo trường có ác ý, tất cả tuần tra đội cùng một chút tân sinh, đem trong nháy mắt toàn diệt, ngẫm lại đều để lòng người sợ. Dư Ẩn nhích lại gần lưng ghế dựa, tùy ý nói, có ý tưởng sao? Nghe được Dư Ẩn nói như vậy, La Thiến sửng sốt một chút, sau đó có chút không dám tin tưởng nói. Chủ quản cũng hoài nghi là, khụ khụ, Dư Ẩn trực tiếp đánh gãy La Thiến câu nói kế tiếp. Nói, tận lực không muốn vọng kết luận, La Thiến giật nảy mình, sau đó bốn phía nhìn một chút. Chung quanh có người, Dư Ẩn bất đắc dĩ nói, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút sự tình cần bảo trì nghiêm cẩn tâm tính. La Thiến gật đầu, chủ quản tốt cẩn thận, sau đó mở miệng nói, chủ quản cũng là loại kia suy đoán sao? Dư Ẩn lắc đầu, không xác định, nhưng là liên tưởng một chút, phát hiện tất cả vấn đề đều cùng hắn có một ít liên hệ. Đơn giản nhất là, mỗi lần vừa ra vấn đề lớn, liền tuyệt đối có người kia tại bên ngoài ra. La Thiến trước đó nói, đều khiến dưới người ý thức hướng bên kia phỏng đoán, nhưng là phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực, hắn không dám kết luận. Thật đáng buồn chính là, có chứng cứ xác thực, khả năng càng thêm không dám kết luận, bởi vì có chút vượt quá tưởng tượng. La Thiến nói, vậy đi hỏi một chút. Dư Ẩn lắc đầu, có một số việc không thích hợp hỏi. Nếu như đối phương chịu nói tự nhiên sẽ nói. Không chịu nói lòng hiếu kỳ cũng không cần quá nặng. La Thiến gật đầu, có đôi khi đi, lòng hiếu kỳ thật sẽ hại chết mèo. Vậy bây giờ muốn làm thế nào? La Thiến hỏi, đi làm nhiệm vụ đã kết thúc. Liên hệ bọn hắn thu về báo cáo. Tiến hành xong thành độ đánh giá, Dư Ẩn nói, La Thiến nói, còn có thể cầm tới ban thưởng sao? Nghe nói nội dung đã không trọng yếu, Dư Ẩn cười nói, có, tuần tra đội đã quy mô xuất động, liền không khả năng cái gì cũng không chiếm được, ít nhất cũng có một viên nhất phẩm đương tham. Hỏi, Dư Ẩn câu nói này cũng không nói ra miệng, trên thực tế nhiều người như vậy. Không phải ai đều có thể đạt được sau cùng ban thưởng. Đây là tất cả nhận đều biết sự tình. Nhiều người như vậy đi đại bộ phận cũng là vì dò xét thời điểm. Thu hoạch được ngoài định mức đồ vật. Ngừng tạm, Dư Ẩn lại nói. Ngươi đi liên hệ số 7. Muốn báo cáo của hắn. La Thiến gật đầu. Kỳ thật bọn hắn muốn nhìn nhất. Vẫn là số 7 báo cáo. Chờ La Thiến đi ra. Dư Ẩn thì khẽ vẽ thở dài. Ta muốn, không phải loại này nổi danh a. Nội tâm của hắn vẫn là hy vọng việc này cùng số 7 không quan hệ. Chỉ là có chút quan hệ ngược lại là còn tốt. Nếu là trực tiếp chính là, Dư Ẩn liền cần cân nhắc muốn hay không rời trước. Trịnh Dược tại Minh Vân Tiểu Trấn tìm ăn thời điểm. La Thiến đột nhiên liên hệ hắn muốn báo cáo. Trịnh Dược tự nhiên không có cự tuyệt, chụp hình, sau đó gửi tới, hắn vẫn cảm thấy mình viết rất kỹ càng, đơn giản dễ hiểu, hẳn là sẽ cho một chút tiền đi, thêm trên người hắn, nhị giai có lẽ liền có thể. Lần này ra tìm ăn, hắn đã có kinh nghiệm, tìm người nhiều địa phương, hoặc là tìm người bình thường đi địa phương. Hắn phát hiện nơi này vẫn là có không ít người bình thường. Đi người bình thường đi địa phương tổng không sai. Rất nhanh Trịnh Dược đi tới một nhà đều là người bình thường trong tiệm. Ân, ngoại trừ một bàn là tu chân giả bên ngoài. Tiến đến xem xét, rốt cục không phải linh thạch tính tiền. Điểm một vài thứ, Trịnh Dược an vị trong góc. Hắn liền muốn an tĩnh ăn một chút gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.